Yêu Long Cổ Đế, chương 3673, thôn phệ huyền dịch, góc truyện audio.com. Tô Hàn hơi ngẩn ra, không khỏi nở nụ cười khổ. Cái tên này, thật đúng là toàn cơ bắp. Liền bởi vì chính mình cái kia mấy câu, liền trong nháy mắt Sơ Viễn trong lòng của hắn cùng chính mình quan hệ. Liền xưng hô, đều biến thành Tô Tôn, còn có ngài mỗi một kỳ ba vị tuần tra cổ thần. Kim giáp cổ thần địa vị cao nhất, mà kim giáp cổ thần, là đúng cổ thần cảnh tôn xưng, có thể những cái kia đời tuần tra người, như Tô Hàn như vậy, cũng không phải là cổ thần cảnh, cũng không thể cũng xưng là kim giáp cổ thần a, tuần tra đại tôn tôn xưng, bởi vậy tới, đương nhiên, cũng chỉ có thay thế kim giáp cổ thần tuần tra người, mới có tư cách, bị tôn xưng là tuần tra đại tôn mặc dù là đời cổ thần tuần tra. Nhưng không có người sẽ xem nhẹ này chút đời tuần tra người. Ba vị cổ thần, không có khả năng tùy tiện kéo một người, liền để thay thế bọn hắn tuần tra, bình thường đều là tại tổng hợp từng cái phương diện dưới điều kiện. Mới sẽ chọn ra đời tuần tra người, mà thường thường này chút đời tuần tra người, ngày sau đều sẽ có cực lớn thành tựu. Cổ thần cảnh ánh mắt vẫn là hết sức chuẩn. Dĩ vãng tuế nguyệt đã nghiệm chứng ánh mắt của bọn hắn. Ngoại trừ đương đại thiên kiêu bên ngoài, đã từng những cái kia đời tuần tra người, đại bộ phận đều trở thành thiên thần cảnh, có vượt qua ba vị, đã tấn thăng cổ thần. Đương nhiên, cũng có một chút còn dừng lại tại huyền thần cảnh, nhưng đây đã là yếu nhất, mà lại cho dù là huyền thần cảnh, cũng là đỉnh phong huyền thần cảnh, tùy thời cũng có thể bước vào thiên thần cảnh. Phương Cực xưng hô Tô Hàn làm Tô Tôn, tự nhiên cũng là bởi vì hắn là lần này tuần tra đại tôn. Nhưng cũng nhường Tô Hàn biết, Phương Cực đối với mình rất thất vọng, rất cố chấp, sẽ chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu không phải bởi vậy, có lẽ hắn đã trở thành cổ thần cảnh. Tô Hàn khẽ lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Thẳng người nhảy lên, tiến nhập cái kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng huyền dịch đầm ở trong. Nơi này huyền dịch, cùng như thường thần dịch không giống nhau, hiện ra một loại màu đen nhánh, liền tựa như là tài nguyên quá nhiều, khiến cho chất lỏng cũng bắt đầu biến sắc một dạng. Tô Hàn tiến vào bên trong đệ nhất trong nháy mắt, cũng không có cảm nhận được những cái kia huyền dịch hướng trong cơ thể của mình xâm nhập, mà là có rất nhiều tiếng nổ vang rền, truyền vào trong óc, ngay sau đó, một vài bức hình ảnh. Tại hắn trong đầu không ngừng hiển hiện, có nam tử trung niên cầm trong tay trường kiếm, bổ ngang vạn dặm, hủy thiên diệt địa, cũng có lão ẩu lòng bàn tay sáng tát, vỡ vô tận giang hà, dẫn động không gian sụp đổ, càng có đông tử che đậy đương thời, uy chấn bát phương, giết yêu ma nhất tộc đầu cuồn cuộn, thi hài thành núi, này, liền là những cái kia siêu cấp đại năng lưu lại ý niệm sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nói thật, hắn đối cái này cũng không có hứng thú, thật muốn nói lên đại năng, bản thân hắn, liền là một vị tuyệt thế đại năng, dựa theo Phương Cực ý tứ, là hy vọng chính mình có thể tại huyền dịch trong đàm. Tại thôn phệ thời điểm, cảm ngộ này chút đại năng ý niệm, có thể minh ngộ bọn hắn thủ đoạn nào đó tự nhiên tốt nhất. Như có thể, tốt nhất có thể có được truyền thừa của bọn hắn. Có thể Tô Hàn thủ đoạn đã vô địch, những người này mạnh hơn, cũng chỉ là một chút cổ thần cảnh mà thôi. Dù cho có vài người đã tiến nhập thánh vực, trở thành thánh cảnh, nhưng cũng không cách nào cùng lúc trước Yêu Long Cổ Đế so sánh. Tô Hàn nắm giữ bí thuật, tại thánh cảnh bên trong, đều thuộc về tuyệt đỉnh. Thôi, tổ vu tàn hồn làm trọng, vẫn là trước thôn phệ này chút huyền dịch. Nhanh chóng đi đến tam tinh thần linh cảnh lại nói. Nghĩ tới đây, Tô Hàn thở sâu, Long Hoàng đế thuật bày ra. Bàng bạc thôn phệ chi lực, bắt đầu đối những cái kia huyền dịch tiến hành thôn phệ. Đột phá đến thần linh cảnh, liền không cần lại tiếp tục minh ngộ, trừ phi là tại đột phá cổ thần cảnh thời điểm. Phản cổ thành thần, thời khắc này lời, chỉ cần tài nguyên trồng chất, cũng đủ để cho hắn đột phá. Ta bốn đại tu vi cấp độ nguyên bản đã triệt để cân bằng. Nhưng này huyền dịch không thể tăng lên ma pháp tu vi. Cho nên ta coi như là tu vi võ đạo. Thế thể xác tu vi, cùng với tu chân tu vi, toàn bộ đều đột phá đến tam tinh thần linh cảnh. Vậy cũng làm bởi vì ma pháp tu vi hạ xuống, dẫn đến tổng hợp chiến lực không thể đi đến đỉnh phong nhất. Bất quá cuối cùng vẫn là có tăng lên, nếu có thể đi đến tam tinh thần linh cảnh, chỉ ít có thể dùng đối đầu tam tinh huyền thần cảnh mà bảo trì bất bại. Định thần thuật nếu như vận dụng thật tốt, liền tam tinh huyền thần cảnh, ta đều có thể giết khắp. Còn có, nhị tinh thần linh cảnh thời điểm, tu vi thần khải bày ra, chỉ có đỉnh phong huyền thần cảnh mới có thể đối ta có uy hiếp tính mạng. Nhưng ta một khi đột phá đến tam tinh, vậy coi như là đỉnh phong huyền thần cảnh, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đem ta trọng thương. Ta nếu là khăng khăng trốn chạy, hắn sợ là giết không được ta. Oanh, vòng xoáy xuất hiện, cái kia kinh khủng thôn phệ chi lực bày ra. Hàng loạt huyền hóa lỏng làm khói đen, theo vòng xoáy tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Giờ phút này chỉ là đơn thuần thôn phệ, cũng không cần phải đem hết toàn lực. Phải nghĩ cái biện pháp, đem ma pháp tu vi cũng tăng lên đi lên. Ta đã đi đến thất giai pháp thánh trình độ, chỉ cần đột phá, cái kia chính là đỉnh phong pháp thánh, cùng với nhất giai pháp thần. Đến lúc đó, ma pháp này tu vi, sợ là lại sẽ siêu việt mặt khác ba đại tu vi cấp độ. Dù sao ma pháp tu vi cảnh giới phân chia, không giống như là tu vi võ đạo như thế rõ ràng cùng cẩn thận. Dựa theo ở kiếp trước kinh nghiệm, đỉnh phong pháp thánh chiến lực chân chính, đan xen huyền thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa, mà pháp thần, thì tương đương với cổ thần cảnh đến thánh cảnh ở giữa. Nói cách khác, ma pháp tu vi của ta, nếu không đột phá, vậy liền so ra kém mặt khác ba đại tu vi cấp độ. Như đột phá, lại sẽ siêu việt mặt khác ba đại tu vi cấp độ. Mong muốn đi đến cân bằng tiết điểm, nhất định phải tu vi võ đạo, thể xác tu vi, cùng với tu chân tu vi, toàn bộ đi đến huyền thần cảnh. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra còn có rảnh rỗi dư, ít nhất tại ma pháp tu vi đi đến đỉnh phong pháp thánh trước đó. Trước tăng lên mặt khác ba đại tu vi cấp độ là được. Bất quá cũng muốn phòng ngừa chu đáo. Cái kia ma pháp tu vi muốn đột phá, mặc dù không cần minh ngộ, nhưng cần tài nguyên quá nhiều. Ta cũng không thể dùng nguyên tố tinh thạch trực tiếp tới trồng chất. Vậy quá mức lãng phí. Được không bù mất, đổi thành ma tinh thạch tới thôn phệ, đều so trực tiếp thôn phệ nguyên tố tinh thạch muốn tốt. Vẫn là phải tìm một chút, liên quan tới tăng lên ma pháp tu vi bảo vật mới được a, trong lòng lo lắng lấy này chút. Tô Hàn thôn phệ chi lực lại là không ngừng chút nào. Chẳng qua là khoảng một canh giờ, này dòng dã một cái đầm huyền dịch, liền toàn bộ bị hắn nuốt chửng lấy sạch sẽ, mà hắn tu vi cũng chẳng qua là tinh tiến một chút mà thôi. Khoảng cách đột phá, còn kém rất xa, huyền dịch đầm phía dưới. Bắt đầu có huyền dịch phun trào mà ra, liền như là một cái giếng nước. Hàng loạt huyền dịch từ trong đó giếng phun, có thể Tô Hàn thôn phệ tốc độ quá nhanh. Chưa kịp huyền dịch triệt để đổ đầy huyền dịch đầm, liền lại là tốc độ cao hạ chìm xuống dưới. Tô Hàn bên tai, vẫn luôn có những cái kia nổ vang xuất hiện. Hắn trong đầu, cũng một mực có rất nhiều hình ảnh lóe lên, nguyên bản Tô Hàn không quan tâm, có thể nhìn một chút, tựa hồ cũng thành thói quen, ngược lại còn có chút mê mẩn. Cho đến 3 ngày sau, Tô Hàn thôn phệ trọn vẹn vượt qua 50 đầm huyền dịch. Cái kia rất nhiều trong bức tranh, bỗng nhiên có một đầu đầy trời bàn tay lớn, hướng phía Tô Hàn ập đến. Cách chương.